Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, quân phản loạn công thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu thời cơ chín muồi. Ở quân phản loạn đi tới Trường An địa giới 3 ngày sau. Kỳ Vương cảm thấy xong hết rồi. Nên nói đều đã nói, bây giờ coi như bọn họ đi tấn công thành Trường An, cũng sẽ không có người cảm thấy bọn họ là đại nghịch bất đạo. Ngày này sáng sớm, năm đường quân phản loạn, 200.000 binh mã, cuồn cuộn làm sạch đi tới thành Trường An hạ. Nếu là lúc trước, nơi này chỉ sợ là người đến người đi, thương nhân không dứt, nhưng ngày hôm nay, thành Trường An thành cửa đóng kín. Sát khí ngang dọc, phảng phất có mây đen đè thành, Lý Thế Dân cũng không có xuất hiện ở trên cổng thành. Hắn lười được cùng những quân phản loạn này nói nhiều nói nhảm. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, vẫn không muốn cùng những quân phản loạn này nói tới năm đó Huyền Vũ Môn sự việc. Trực tiếp đánh chính là, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ở trên cổng thành phụ trách phòng ngự là Dược Quốc Công Tần Thúc Bảo, bên cạnh Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung, Từ Mậu Công bọn họ đều ở đây. Kỳ Vương ngẩng đầu nhìn một cái cổng thành, ngay sau đó ha ha cười một tiếng. Lý Thế Dân cái đó giết huynh đệ ép phụ thân tặc nhân đâu, hắn làm sao không dám đi ra? Kỳ Vương mắng to. Tần Thúc Bảo hừ một tiếng, đối phó các người như vậy nghịch tặc, cần gì phải thánh thượng đích thân ra tay? Ngươi có bản lãnh lại tới công thành, xem ta không đem các người cũng giết chết. Tần Thúc Bảo không chút nào yếu thế dáng vẻ. Cùng vậy Kỳ Vương các người mắng nhau một hồi. Bất quá, Tần Thúc Bảo tương đối mà nói không phải rất sở trường mắng trận. Cho nên hắn mắng mấy câu sau đó, sẽ để cho Trình Giảo Kim tới. Cái này Trình Giảo Kim xuất thân dân gian, hồn nói thô tục hạ lưu nói, đều là nói chạy rất, hơn nữa lúc nói một chút bất giác được xấu hổ. So sánh hạ, vậy Kỳ Vương xuất thân cao quý, ngược lại có chút không buông ra. Hai bên như vậy mắng một hồi sau đó, Kỳ Vương nổi nóng không dứt, mụ nội nó, cho ta xông lên, cho ta xông lên, cưỡng ép công thành cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Điểm này Kỳ Vương cũng biết. Có thể ngày hôm nay hắn như cũ phái binh tới công thành, chỉ là muốn dò xét một chút mà thôi. Cùng dò xét sau đó, làm tiếp những thứ khác quyết định. Quân phản loạn ở Kỳ Vương quát to trong tiếng chen chúc đánh tới. 200.000 quân phản loạn, thanh thế cuồn cuộn, mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới. Trên cổng thành, Tần Thúc Bảo đã ra lệnh cung tiễn thủ và máy bắn đá chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên, hợp ý lên thả không phải đá, mà là chấn thiên hưởng. Bắn, ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn như mưa. Mà ở nơi này mũi tên nhọn trong, một cái tiếp theo một cái chấn thiên hưởng oanh tạc mờ. Chấn thiên hưởng ở quân phản loạn trong nổ tung. Nhất thời nổ những quân phản loạn kia người ngưỡng mã phiên, kêu rên không dứt. Chấn thiên hưởng tình huống, những phiên vương này trước đây đều có nghe nói, bất quá vậy cho đến ngày hôm nay, bọn họ mới tính là thấy được chấn thiên hưởng lợi hại. Trên đời lại có vũ khí như vậy, không đơn giản, không đơn giản à, rung động, những phiên vương này đều hết sức rung động. Bởi vì là vũ khí như vậy lực sát thương thật sự là quá lớn. Nếu như một mực như vậy đầu xuống nói, bọn họ muốn công nhập kinh thành Trường An, trên căn bản không có gì hy vọng. Mà lúc này, chấn thiên hưởng chính là một mực không ngừng đầu trước. Ùng ùng tiếng vang ở dưới thành muốn nổ tung lên, đem những quân phản loạn kia tiếng kêu thảm thiết áp chế xuống. Khều một cái lại một rút chấn thiên hưởng bay đi. Ở nơi này thành Trường An, chấn thiên hưởng còn nhiều mà, thật đúng là sẽ không sợ bị dùng hết. Oanh tạc, oanh tạc, Kỳ Vương trong mắt ngưng, hắn không nghĩ tới, liền bởi vì làm cho này rung trời vang, binh mã của hắn liền đến gần tường thành cũng không đến gần được. Hơn nữa nhìn dáng dấp, quân Đường Trấn Thiên Hưởng thật giống như cùng chưa dùng hết tựa như. Cái này phải một mực liều chết xung phong, vậy hao tổn coi như nghiêm trọng à? Kỳ Vương suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó phân phó nói, lui binh, vốn là bọn họ cũng chỉ là tới thử dò một chút. Hôm nay biết quân Đường thực lực phi phàm, dù là chỉ có 100.000 binh mã, muốn công phá thành Trường An vậy là không thể. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời lui binh. Quân phản loạn lục tục thối lui. Thành Trường An trước cửa còn tràn ngập khói thuốc và mùi máu tanh. Hai loại mùi vị hòa chung một chỗ, kích thích loài người khứu giác. Tần Thúc Bảo thấy quân phản loạn lui binh, cũng không có nhiều ít hưng phấn vui sướng. Chẳng qua là lại an bài một phen sau đó, liền xuống cổng thành, quân phản loạn thối lui. Tuy nói bị triều đình Trấn Thiên Hưởng cho trấn nhiếp đến, nhưng bọn họ lui binh kịp thời, thương vong cũng không phải rất lớn. Mấy đường phiên vương sau khi trở về đều có điểm ủ rũ cúi đầu. À, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triều đình Trấn Thiên Hưởng thật sự là thật lợi hại. Chúng ta sợ không phải là đối thủ à? Tiếp theo có thể nên làm cái gì mới phải mà? Cung bắn mũi, tên không quay đầu lại. Chúng ta nếu đã tạo phản, liền không có đường lui, chỉ có thể cùng Lý Thế Dân ganh đua dài ngắn, được làm vua thua làm giặc. Mấy cái phiên vương vừa nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vương. Kỳ Vương suy nghĩ chốc lát, nói, từ hôm nay tình huống tới xem, chúng ta muốn đánh bại Tần Thúc Bảo, công hạ thành Trường An, cứng rắn công là không có khả năng, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí. Nghe được dùng trí, những phiên vương này đều không khỏi được cười khổ. Đại đường cao cấp mưu sĩ, đều ở đây thành Trường An bên trong, là Lý Thế Dân dốc sức. Bọn họ cùng Lý Thế Dân so trí khôn, đó không phải là tự rước lấy sao? Ở bọn họ xem ra, tốt nhất biện pháp chính là dùng võ lực để giải quyết hết thảy. Giao mới là trọng yếu nhất đồ. Không có người có thể ngoại lệ. Kỳ Vương nhưng là lơ đễnh, nói, đừng quên, chúng ta ở thành Trường An bên trong còn có một cái lá bài chủ chốt. Hôm nay nếu công không được thành Trường An, cũng chỉ có thể cùng hắn trong ứng ngoại hợp. Phái người cho Lý Nguyên Cảnh đưa đi tin tức đi. Tối mai đánh lén ban đêm thành Trường An. Kỳ Vương tin tức rất nhanh truyền đến Lý Nguyên Cảnh nơi này. Từ quân phản loạn đi tới thành Trường An sau đó, Lý Nguyệt Cảnh cũng rất an phận, không chút nào biểu lộ ra cùng quân phản loạn có cái gì lui tới dấu vết. Hắn rất rõ ràng, càng dưới tình huống này, hắn lại càng muốn kìm nén. Cho dù là ngày hôm nay quân phản loạn lui binh, hắn cũng không có lộ ra chút nào thần sắc tới. Hôm nay, Kỳ Vương tin đến, Lý Nguyên Cảnh ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn nhìn một cái Kỳ Vương tin, sau khi xem liền lập tức thiêu hủy sạch sẽ. Đã bắt đầu mùa đông thời tiết bên trong, vậy một luồng khói xanh vẫn còn có một chút ấm áp. Phân phó, tối mai bắt đầu hành động. Có liên quan làm nội ứng tình huống, Lý Nguyên Cảnh đã sớm sắp xếp xong xuôi, cần chẳng qua là cho Kỳ Vương liên thủ thôi. Lúc nào Kỳ Vương cảm thấy có thể trong ứng ngoài hợp, vậy hắn nằm vùng ở thành Trường An người, rất nhanh là có thể hội tụ đến nơi cửa thành. Liền đêm mở ra cổng thành, một khi thành Trường An cửa thành mở ra, bọn họ 200.000 chi nhiều người binh mã, tuyệt không phải Lý Thế Dân 100.000 binh mã có thể so sánh. Hơn nữa, ở nơi này thành Trường An bên trong, Lý Thế Dân cũng không có nhiều ít ưu thế có thể nói. Thiên hạ này, định trước không thể nào là Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cảnh như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đem mệnh lệnh của hắn truyền đi xuống. Người hắn gieo rắc ở Trường An từ các nơi, thông báo đứng lên nhất định là muốn phiền toái một chút.